Vô địch thiên hạ, chương 1752, Hoàng Tiểu Long trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Hoàng Tiểu Long một đường không ngừng mà chạy về Tạo Hóa Đế Cung thì Tạo Hóa Đế Cung một cái nào đó cung điện bên trong, Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu hai nữ đang cố gắng công kích phía trước cấm chế quang bích. Bất quá, bất luận hai nữ làm sao công kích, bốn phía cấm chế quang bích đều đưa các nàng sức mạnh đàn hồi trở về, hai nữ công kích là phí công. Công kích sau một tiếng, hai nữ không thể không ngừng lại. Chu thần, ngươi cái này lão cẩu, nhanh thả chúng ta đi ra ngoài. Phương Huyên Huyên tức giận hô to. Từ khi cha nàng có chuyện sau khi Chu thần đại trưởng đại đế vị trí, ngày thứ hai liền đưa các nàng hai nữ giam cầm ở đây. Này bốn phía đại trận cấm chế chính là Chu thần tự tay bố trí. Phương Huyên Huyên từng tiếng nộ gọi thế nhưng, trông coi ở bên ngoài Tạo Hóa Đế Cung đệ tử lại làm như không thấy, căn bản bất trí để ý tới. Huyên Huyên, vô dụng. Bành Tiêu lắc lắc đầu, ánh mắt tham thẳm. Không biết tên kia ở địa ngục rèn luyện thế nào rồi, hy vọng hắn không nên quay lại. Tên kia tự nhiên là chỉ Hoàng Tiểu Long, Phương Huyên Huyên giọng căm hận nói. Đáng trách Chu thần cái kia lão cẩu, ta hận không thể tự tay đem hắn quả, phụ thân ta có chuyện khẳng định cùng hắn có quan hệ. Chu thần giam cầm các nàng lý do rất buồn cười, Chu thần nói Hoàng Tiểu Long đầu hiệu cửu âm cự thi nhất tộc, là cửu âm cự thi nhất tộc gian tế, Hoàng Tiểu Long hiện tại đã là Tạo Hóa Đế Cung kẻ phản bội, mà các nàng cùng Hoàng Tiểu Long quan hệ không ít, vì lẽ đó, vì là phòng các nàng cho Hoàng Tiểu Long mật báo, tạm thời đưa các nàng giam cầm. Đây chính là Chu thần vậy cũng cười lý do. Bất quá, nghĩ đến Hoàng Tiểu Long, Phương Huyên Huyên trong mắt xuất hiện hiếm thấy nhu ý, nói rằng. Đúng đấy, không biết tên kia hiện tại thế nào rồi, hiện tại thiên đình chi chiến sắp tới, chỉ sợ hắn hiện tại đã cản trở lại thần giới đi. Nghĩ đến Hoàng Tiểu Long đều sẽ chạy về Tạo Hóa Đế Cung, Phương Huyên Huyên cũng là một mặt lo lắng cùng lo lắng. Nếu như tên kia thật sự chạy về Tạo Hóa Đế Cung, vậy thì hỏng rồi. Phương Huyên Huyên nói, Chu thần chính đang treo giải thưởng lùng bắt Hoàng Tiểu Long, nếu như Hoàng Tiểu Long hồi Tạo Hóa Đế Cung, đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Nhưng là chúng ta lại không thể thông báo Tiểu Long. Bành Tiêu cũng là một mặt lo lắng. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Khá lắm tình trạng ý thiếp đều lúc này, lại vẫn nghĩ tiểu tử kia. Một đạo lạnh lùng tiếng cười vang lên. Hai nữ xem ra, sắc mặt phẫn nộ. Người đến chính là Chu thần cùng Tôn Thế Hải, vừa nãy mở miệng chính là Tôn Thế Hải. Lúc này, Tôn Thế Hải sắc mặt âm trầm, hắn thực sự không nghĩ ra Hoàng Tiểu Long có cái gì tốt, dĩ nhiên có nhiều như vậy nữ đối với hắn chân thành. Phương Huyên Huyên như vậy, Bành Tiêu như vậy, liền ngay cả cái kia Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ cũng như vậy. Đáng hận nhất chính là, hắn đúng là Bành Tiêu tâm ý, toàn bộ Tạo Hóa Đế Cung đệ tử đều biết. Một mực Bành Tiêu này đồ đê tiện đối với hắn hờ hững. Đồ đê tiện, Tôn Thế Hải càng nghĩ càng hận. Chu thần, ngươi cái này lão cẩu, phụ thân ta có chuyện, khẳng định cùng ngươi có quan hệ, phụ thân ta hiện tại thế nào rồi? Phương Huyên Huyên căm tức Chu thần. Chu thần cười hi hi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyên Huyên, ngươi này liền nói nở nụ cười đi, phụ thân ngươi có chuyện, làm sao sẽ cùng ta có quan hệ, ta làm sao sẽ biết phụ thân ngươi hiện tại như thế nào, ta Chu thần đúng là Tạo Hóa Đế Cung trung thành tuyệt đối, đúng là phụ thân ngươi cũng là trung tâm nhất quán, nhiều năm như vậy ta làm tất cả, đều là Tạo Hóa Đế Cung tốt. Nghe Chu thần nói tới quang minh lẫm liệt, Phương Huyên Huyên cả giận nói. Chu thần, ngươi thiếu ở này giả nhân giả nghĩa. Chu thần nghe vậy cũng không tức giận, ánh mắt rơi vào Bành Tiêu trên người, cười nói. Bành Tiêu a, ngươi đây là khổ như thế chứ, ta cùng ngươi sư phụ đều hy vọng ngươi cùng Thế Hải có thể đại hôn, trở thành đạo lữ. Thế Hải đối với ngươi nhưng là cuồng dại một mảnh, chỉ cần ngươi gật đầu chúng ta lập tức thả ngươi đi ra, để cho các ngươi hoàn thành đại hôn. Bành Tiêu cười lạnh nói, các ngươi đây là đang nằm mơ. Làm cho nàng không nghĩ tới chính là sư phụ nàng Lý Sơn dĩ nhiên cũng đứng ở Chu thần một bên, càng là chống đỡ Chu thần thay thế đại đế vị trí càng tức giận hơn chính là sư phụ nàng Lý Sơn dĩ nhiên cũng muốn tác hợp nàng cùng Tôn Thế Hải. Tôn Thế Hải nghe Bành Tiêu nói bọn họ đang nằm mơ, trong lòng giận không nhịn nổi kêu lên. Bành Tiêu, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ta điểm nào không sánh được Hoàng Tiểu Long. Bành Tiêu cười cợt chào phúng ánh mắt, ngươi điểm nào cũng không sánh nổi Hoàng Tiểu Long. Tôn Thế Hải hai mắt sát ý nồng nặc giận dữ cười. Hay, hay cực kỳ, nếu như vậy, đợi Hoàng Tiểu Long cái kia chó con trở về ta liền bắt hắn lại, ở ngay trước mặt ngươi, đem hắn thịt từng khối cắt đi, liền hắn phía dưới cũng cắt đi, ta muốn cho ngươi quỳ cầu ta gả cho ta. Chấm, Bành Tiêu cả giận nói. Ngươi vô liêm sỉ, ngươi đê tiện. Tôn Thế Hải ha ha cười lớn. Hoàng Tiểu Long lẽ nào liền không vô sỉ, lẽ nào liền không đê tiện, không phải vậy các ngươi làm sao mỗi một người đều tiện đến hướng về thân thể hắn nhào. Chu Thần nhìn giống như điên cuồng Tôn Thế Hải, hơi nhướng mày, nhấc lên thủ, ngắt lời nói. Được rồi, để Tôn Thế Hải ngừng lại. Phương Huyên Huyên, nói cho các ngươi một tin tức tốt. Chu Thần đột nhiên đúng là Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ cười nói. Hoàng Tiểu Long trở về, chúng ta nhận được tin tức Hoàng Tiểu Long ở Mạn Tuyết Thần vị diện từng xuất hiện, hơn nữa dưới tay hắn giết Thanh Long Đế Trần Triệu. Bởi lúc đó cũng không có người nhìn thấy là Hoàng Tiểu Long ra tay, vì lẽ đó Cửu Long Đế công nhân sự sau suy đoán là Hoàng Tiểu Long thủ hạ Tứ Bất Thượng ra tay. Dù sao, lúc đó nhưng là có Cửu Long Đế công tiên quân cấp trung thực lực Thái Thượng trưởng lão, Cửu Long Đế công người cũng không cảm thấy Hoàng Tiểu Long có thực lực này giết đến Cửu Long Đế công Thái Thượng trưởng lão. Cái gì, dưới tay hắn giết Trần Triệu, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ mặt cười biến đổi. Chu Thần cười nói, hiện tại coi như là ta không giết hắn, Cửu Long Đế công cũng sẽ không bỏ qua Hoàng Tiểu Long. Các ngươi yêu lang trở về, này có phải là một cái tin tức tốt? Chu Thần cười ha ha cùng Tôn Thế Hải xoay người rời đi. Ba ngày đi tới, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở Tạo Hóa Đế công trước. Nhìn Tạo Hóa Đế công cái kia lít nha lít nhít cung điện quần, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, mang theo Tứ Bất Thượng hướng về Tạo Hóa Đế công mà tới. Hoàng Tiểu Long mới vừa gia nhập Tạo Hóa Đế công tinh vực liền gặp phải Tạo Hóa Đế công đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang đội dò xét là Thuyết Nguyệt Điện đệ tử. Nhìn thấy là Thuyết Nguyệt Điện đệ tử, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới Thuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh, Chu Thần lão nhân tình. Là Hoàng Tiểu Long, dò xét Thuyết Nguyệt Điện đệ tử cũng đều tùy theo phát hiện Hoàng Tiểu Long, đều một mặt kinh hỉ, hô to. Là Hoàng Tiểu Long trở về, nhanh, phong tỏa ngăn cản bốn phía không gian, không thể để cho hắn chạy trốn. Lùng bắt Hoàng Tiểu Long, như chúng ta có thể được 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Dẫn đầu Thuyết Nguyệt Điện đệ tử lại như nhìn thấy vô số hỗn độn linh thạch dùng tốc độ nhanh nhất trước tiên hướng về Hoàng Tiểu Long vọt tới. Này dẫn đầu Thuyết Nguyệt Điện đệ tử thực lực không yếu, là thần vương cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, là Tạo Hóa Đế công đệ tử nòng cốt, ở Tạo Hóa Đế công chúng đệ tử nòng cốt bên trong thực lực bài được với 3 vị trí đầu. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng nở nụ cười, trực tiếp đưa tay, hư không nắm chặt một con vô hình bàn tay khổng lồ trong nháy mắt liền đem cái kia Thuyết Nguyệt Điện đệ tử bóp nát lại như nắm một cái khí cầu như thế. Ba, một tiếng, một mảnh xương máu, chưa xong còn tiếp, cách chương.